Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, ngươi xem là cái gì? Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Lão gia, không phải tiểu nhân coi là thật, mà là ngày đó Huyền công tử tùy tùng cố ý chạy tới. Dặn dò mấy lần, làm được làm như có thật. Xem thật như vậy, người làm thấy ngũ cử một chút cũng không thèm để ý. Trong miệng một mực ở lầm bầm. Không khoác lác không được sao? Nếu không phải là chứa mặt mũi, không có biện pháp, ở người làm trong mắt, nhà mình chủ nhân muốn vào triều làm quan, chỉ có hoàng thành lính cấm vệ thống lĩnh loại này chức vị mới xứng với. Đừng nói là hắn, chính là trong phủ những thứ khác nô bộc vậy mong đợi hồi lâu. Kết quả bây giờ, tốt lắm, đi làm việc đi, bỏ mặc nói thế nào. Huyền công tử cũng đối với ta có ân, sau này không cho phép lại sau lưng tùy tiện nghị luận. Thấy nô bộc như vậy phản ứng, ngũ cử cau mày, không nói khác, liền xông lên câu kia, tiểu ẩn ẩn tại hoang dã, đại ẩn ẩn tại triều. Hắn liền không cho phép người bất kỳ ở sau lưng nói Huyền công tử nói xấu. Coi như là mình người làm cũng không được. Một lần có thể tha thứ, nhưng lần thứ hai, kết quả ngũ cử vừa muốn lần nữa dặn dò, một gã sai vặt bỗng nhiên mặt đầy vui mừng chạy vào tiểu viện. Lão gia, chuyện vui, đại hỷ sự, bên ngoài người đến, nói là truyền chỉ. Để cho ngài lập tức đi phòng thủ thành doanh tiếp quản lính cấm vệ. Ừ, nghe vậy, ngũ cử và tên kia nô bộc đồng thời sững sốt một chút. Mới vừa vẫn còn nói chuyện này, kết quả đảo mắt thì có tin tức. Chuyện này thật không? Phục vụ ngũ cử tên kia người làm vẫn là có chút không tin. Đại quản gia, là thật, người ngoài cổng cầm binh phù đều mang đến. Gã sai vặt sốt ruột nuốt nước miếng một cái. Giờ phút này, nếu như nhà mình lão gia nhận binh phù, vậy bọn họ tòa phủ đệ này liền lại cũng không phải vô danh phủ đệ, mà là uy danh hiển hách thống lĩnh phủ. Đi, đi xem. Ngũ cử thần sắc đông lại một cái, trên mặt đổi được vô cùng chính thức, và người làm hưng phấn không cùng. Giờ phút này, hắn trong đầu chính là một cái ý nghĩ, Huyền công tử rốt cuộc là lai lịch gì, lại thật cầm chuyện này cho làm xong. Nói phút hai bên, ngay tại ngũ cử lúc nhận được mệnh lệnh, cơ huyền mang Trương Viễn đã trở lại mình tẩm cung. Bệ hạ, ngài một chiêu này thật sự là thật lợi hại, phỏng đoán giờ phút này ngũ cử đã sắp tiếp quản lính cấm vệ liền đi. Ngồi vào chỗ của mình, Trương Viễn trên mặt tràn đầy bội phục, ngày hôm nay bọn họ có thể nói là binh không máu nhận. Bắt được binh phù thời gian đầu tiên, liền lặng lẽ chuyển cho Ngụy Trung Hiền, đưa ra cửa cung, cái này cũng chưa tính. Phía sau cơ huyền vài ba lời, lại lấy Quắc Thạch phụ và thân hậu đi Bình Tuyên Vương phủ vì lý do. Để cho thân hậu vậy giao ra một cái không lớn không nhỏ chức vị. Hơn nữa ba ngày sau, nếu như Quắc Thạch phụ còn không nộp ra bao tự, phỏng đoán còn phải xuất ra không ít thứ. Phỏng đoán bọn họ lấy là cô khẳng định không sống qua ba ngày đi, cho nên mới đáp ứng tùy ý như vậy. Chủ đổ lên, cơ hồ hé mắt, ngũ cử tiếp quản lính cấm vệ mới là vừa mới bắt đầu. Chân chính khiêu chiến còn ở phía sau, một khi hai người phát hiện bị đùa bỡn, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ vậy phản ứng. Cho nên, phòng ngừa chu đáo mới là vương đạo. Nhân tài, chỉ có nhiều nhân tài vượt qua lần này cửa ải khó. Trương Viễn, trong triều nhưng có xem ngũ cử như vậy văn thần. Dừng một chút, cơ huyền mở miệng hỏi. Đáng tiếc, lời mới nói đến một nửa, ngủ điện ra liền truyền đến tiếng ồn ào. Bệ hạ, bên ngoài người đến. Là hoàng hậu, cau mày công phu, ngủ điện cửa mở ra, Ngụy Trung Hiền một mặt ngưng trọng đi vào. Hoàng hậu, cơ huyền lông mày nhướn lên, trong trí nhớ, cái này cái gọi là thân hoàng hậu và hắn trước sau ngay cả lời cũng chưa nói qua. Và người xa lạ không có gì khác biệt. Ngày hôm nay tại sao sẽ đột nhiên viếng thăm? Chẳng lẽ là bởi vì thân hậu? Hơn nữa, sớm Cơ Huyền trong lòng, cái này thân hậu liền lưu không được. Làm nhiều năm như vậy thân hậu tay mắt, cũng nên bỏ ra chút giá cao. Nghĩ ngợi gian, ngủ điện nơi cửa chính đã xuất hiện một cái y cho sang trọng hoa lệ. Tướng mạo bình thường, một mặt ngang ngược cô gái. U vương, người không muốn làm Đại Chu Hoàng triều đế vương. Bản sau còn phải làm cái này hoàng hậu đâu. Muốn chết có thể, nhưng không muốn liên lụy bản sau. Cô gái thấy Cơ Huyền sau đó, không nói hai lời, hai tay chống nạnh, mở miệng liền mắng. Cái này cũng chưa tính, liền liền bên người nàng cung Nga thị nữ vậy là một bộ tức giận dáng vẻ. Thình lình một màn, để cho Cơ Huyền và Ngụy Trung Hiền, Trương Viễn ba người kinh ngạc không dứt. Nếu như đoán không sai, đây chính là thân hậu. Nhưng, U Vương, bản sau đã hạ lệnh để cho Ngự Thiện phòng ngưng Ngọc Dương cung ứng. Sau này còn có các ngươi. Ai dám lại cho U Vương đưa Ngọc Dương, đừng trách bản sau không khách khí. Cái này cũng chưa tính. Thân hậu lại chỉ Ngụy Trung Hiền và Trương Viễn lạnh giọng uy hiếp nói. Ở nàng trong mắt, U Vương một đêm bây giờ ăn mấy trăm cái lớn cật. Cùng bên người thái giám tuyệt đối không thoát được can hệ. Không thể nghi ngờ, Trương Viễn và Ngụy Trung Hiền chính là đầu sỏ. Đợi một chút. Ngươi là đang đối với ta cùng nói chuyện. Rốt cuộc, Cơ Huyền tỉnh hồn, rồi sau đó dần dần híp mắt lại. Đừng nói trước kia liền đối với cái này thân hậu không có cảm giác gì. Chỉ là cái này lần đầu tiên, người phụ nữ này ở Cơ Huyền trong lòng đã bị đánh vào lãnh cung. Nói thế nào đi nữa, mình vậy là Đại Chu Hoàng triều đứng đầu. Bây giờ chỉnh thật giống như nàng mới là Hoàng triều đứng đầu như vậy. Còn nữa, mình thuộc hạ, trừ mình, những người khác, bất kể là ai, cũng không có quyền lợi chỉ chó chó. U Vương, ngươi hãy nghe cho kỹ, bản sau cũng là vì ngươi tốt, ngươi có thể hoang dâm vô đạo, nhưng mình muốn chết, nhưng là tuyệt đối không thể. Thân hậu cũng không có nghe được Cơ Huyền trong lời nói sát khí. Ngược lại có chút được voi đòi tiên, nói xong rồi chưa? Cơ Huyền thanh âm từ từ bình tĩnh lại, chỉ bất quá hắn nói chuyện đồng thời, nhưng là như có điều suy nghĩ nhìn một cái Ngụy Trung Hiền. Để cho hai người chuẩn bị ra tay ý đã lại rõ ràng bất quá. Nói xong, U Vương, ngươi có biết, gần đây quần thần đều đã bái gặp qua Liền Bình Tuyên Vương. Đối đãi ngươi băng hà, hắn chính là nhiệm kỳ kế Đại Chu Hoàng triều đứng đầu. Thân hậu thấy Cơ Huyền không công nhận, trên mặt tràn đầy đều là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Thật ra thì nàng đã sớm muốn đến ngăn cản U Vương. Chỉ bất quá vẫn không có cơ hội. Ngày hôm nay rốt cuộc thừa dịp Ngụy Trung Hiền đi ra ngoài làm việc cơ hội. Tìm được không cản trở. U Vương, người rốt cuộc nghe bản sau nói chuyện không có. Nhưng mà... thấy mình nói thật giống như một chút hiệu quả cũng không có. Chẳng những như vậy, Cơ Huyền còn chậm rãi nhắm mắt lại. Thân hậu là thật nóng nảy. Nàng vì cái này sau vị, trả giá quá nhiều, tuyệt đối không thể lúc này vứt bỏ. Đáng tiếc, thân hậu nói mới nói đến một nửa, cũng cảm giác cổ mình căng thẳng. Không biết lúc nào, Ngụy Trung Hiền tay đã bóp ở liền nàng trên cổ. Có ngon ngươi lặp lại lần nữa. Ngụy Trung Hiền trong mắt chỉ có sát ý. Ở hắn trong lòng, Cơ Huyền mới là từ chủ tử của mình. Còn như thân hậu, ha ha, dám đều không phải là. To gan, một mình ngươi thái giám, lại dám đối với hoàng hậu nương nương động thủ. Còn có vương pháp hay không? Người đến, tới, một khắc sau, thân hậu đã bị sợ ngu. Mà bên người nàng công công và cung nữ cũng là mất hết hồn vía. Giống to quát to lên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra.